Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689. Nam thần biến thành cầu. 6. Không biết Dính Dính muốn làm gì. Rất nhiều thời điểm, không biết kết quả là cái tình huống gì. Trong lòng đều có gì đó không đúng. Dính Dính như trước dắt ống quần. Mộ Ngôn Ngôn ngẫm lại không có việc gì. Liền theo trên chỗ ngồi đứng lên. Đi theo hắn đi ra ngoài. Không nghĩ tới là cửa. Ách, nghe nói mỗi đêm đều phải lưu cầu. Cho nên này là muốn đi chơi sao? Không nghĩ tới bản thân tới nơi này. Cư nhiên quên chuyện này. Mộ Ngôn Ngôn có chút không nói gì. Ngồi xổm xuống sờ sờ Dính Dính đầu. Nhu nhu, mới mở miệng. Đợi chút, ta đổi cái quần áo lại mang ngươi đi ra ngoài. Đi ra ngoài đi bộ nửa giờ. Rồi trở về, ăn một chút gì. Phòng trừng Phong Lạc Viêm cũng đã tới rồi đi. Nếu Mộ Ngôn Ngôn biết để sau khi rời khỏi đây phát sinh ngoài ý muốn. Nàng hôm nay tuyệt đối sẽ không xuất môn, nhưng nàng lại không có biết trước năng lực, cho nên rất nhiều sự tình, cho nên chuyện này nói rõ không biện pháp gì. Cứ như vậy, 10 phút sau, tẩy sạch cái mặt tùy tiện thay đổi một thân quần áo Mộ Ngôn Ngôn tìm ra cầu liên cầu thằng nắm Dính. Dính đi ra ngoài, bởi vì trường kỳ làm đèn huỳnh quang hạ nữ nhân, cho nên nàng tập quán tính đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang. Nhưng cũng không chỗ nào. Dính Dính xuất ra liền thật cao hứng. Cẳng chân bật chạy ra ngoài. Nơi nơi nhìn hương vị. Có đôi khi kích động đứng lên. Mộ Ngôn Ngôn thật sự ngăn đón đều ngăn không được. Cuối cùng chỉ có thể đi theo chạy. Đến cuối cùng cũng không biết kết quả là cầu khiên nàng. Vẫn là nàng khiên cầu. Thở hổn hển, quá mệt. Mộ Ngôn Ngôn hoàn toàn không thể tưởng được trước mắt kết quả là tình huống gì. Cuối cùng đặt mông ngồi ở tiểu khu ghế tựa, mệt đến không được, nhưng là nâng lên con ngươi đến thời điểm, Dính Dính lại không ngừng phe phẩy đuôi. Xem nàng, này hành động, như là mệt mỏi sao? Ít nhất Mộ Ngôn Ngôn là nhìn không ra đến. Lúc này, Dữ vừa đi tới một cái lão gia gia, xem rất là ôn hòa, trên mặt mang theo tươi cười. Nhân a, chạy một đoạn liền mệt đến phải chết. Cậu còn nửa điểm chuyện này đều không có dục nói được không tật xấu. Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu. Chạy bất quá cậu hiện tại là, nàng thể chất động thành như vậy. Trước kia nhưng là có thể đi đánh cương thi nhân vật a. Hiện tại, ha ha, đi theo cậu đều chạy bất động. Lão gia gia nói cách khác một câu nói. Rất nhanh sẽ chuẩn bị ly khai. Mộ Ngôn Ngôn không tưởng nhiều lắm. Cúi đầu xem Dính Dính, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lại nắm đi vừa đi, thật vất vả xuất ra một lần, không chạy cái cao hứng lời nói, sợ là trở về cũng sẽ không thoải mái đi. Đối cầu hảo, cũng chính là Phong Lạc Viêm hảo, Mộ Ngôn Ngôn nghĩ như thế, bất quá này ý tưởng, bề ngoài giống như có chỗ nào là không thích hợp a. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ nghĩ, bên tai bỗng nhiên nghe thấy một tiếng mắng. Chính là của nàng cái kia cầu. Trời ạ, nàng cư nhiên vừa chính ở chỗ này ngồi. Chạy nhanh vây đi lên. Thanh âm quá lớn, liền ngay cả vừa rồi lão gia gia đều dừng bước lại. Nhìn về bên này đến, Mộ Ngôn Ngôn theo thanh âm nhìn sang khi, phát hiện một vòng mọi người vây thượng nàng. Nàng lôi kéo dây thừng thủ nắm thật chặt, chậm rãi đứng lên, nhìn xem mấy người, cầm đầu một cái thật tráng người đàn bà đanh đá. Khác mấy người, còn lại là tráng hán, cơ bắp dày, cơ bụng rất nhiều cái loại này bộ dáng, như vậy một đám người, đủ lợi hại a. Mộ Ngôn Ngôn hỏi, các ngươi muốn làm cái gì? Người đàn bà đanh đá liền lớn tiếng mở miệng, còn có thể làm cái gì? Tìm ngươi tính sổ a. Người nữ nhân này, mang đi nhà của ta cầu không nói, trong tay nắm lại là từ chỗ nào trộm đến cầu a? What? Nàng khi nào thì mang đi nhà bọn họ cầu a? Còn có Dính Dính rõ ràng chính là của nàng. Làm sao có thể là trộm? Này là từ chỗ nào đến một đống chi chướng? Hết chương.